Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 65, rời đi đế đô, góc truyện audio.com. Tiếp nhận quyền trục Tiêu Long liền nhịn không được muốn được thưởng thức một chút đan phương màu bạc này. Nắm trong tay thoáng có chút cảm giác lạnh lẽo, ở mặt ngoài quyền trục trơn bóng, còn vẽ một ít văn lộ cùng với ấn ký phong cách cổ xưa. Nhìn qua có loại cảm giác duy mỹ, thật cẩn thận nắm lấy quyền trục. Tiêu Long chậm rãi đem quyền trục mở ra, thô sơ giản lược đích nhìn một chút tin tức trên quyền trục thượng, phát hiện không có vấn đề gì mới hài lòng gật đầu thu cất. Sau đó pháp mã đem một khối màu tím kim trúc bài đưa tới, Tiêu Long không khỏi có chút nghi hoặc. Đây là lệnh bài vinh dự trưởng lão công hội, cũng là lệnh bài quán quân. Người cầm này lệnh bài có thể ở Gia Mã Đế Quốc ở bất kỳ địa phương nào có phân hội đều được trợ giúp. Pháp mã cười cười nói. Ta biết ngươi không thích bị cái gì chức vị ước thúc, cái gọi là vinh dự trưởng lão này cũng không cần ngươi trả giá cái gì, chính là chút hư danh mà thôi, chỉ cần ngươi nghĩ muốn, có thể không nghe điều khiển của bất luận kẻ nào, kể cả chính là ta. Nghe vậy Tiêu Long cũng không có từ chối, nhận lấy lệnh bài. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể ở đế đô mua sắm một phen, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, tuy đại hội đã kết thúc nhưng ngươi bây giờ là đại nhân vật, đi ra đường nên chú ý một chút, nếu không sẽ đưa tới không đáng có phiền phức. Pháp mã nói tiếp, ta minh bạch, Tiêu Long gật đầu đáp, hắn cũng không có ý định sẽ ở lại đế đô lâu dài. Đợi Lam Nguyệt xuất quan, bọn hắn liền sẽ quay về ma thú xâm lâm tu luyện một thời gian dài, đợi đến lúc đạt đấu hoàng mới thôi. Bây giờ ngươi có dự định gì tiếp theo hay không? Lúc này Gia Hình Thiên đột nhiên lên tiếng hỏi, nghe vậy đám người trong phòng đồng loạt nhìn hắn, suy nghĩ một chút Tiêu Long liền nói, ta còn có một cái đồng bạn còn đang bế quan, đợi nàng xuất quan chúng ta sẽ rời khỏi đế đô tiếp tục ở bên ngoài lịch luyện. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, Tiêu Long cũng không ngại phải tiết lộ. Còn trẻ tuổi nên ở bên ngoài lịch luyện nhiều một chút, như vậy mới có lợi cho bản thân. Đây là lệnh bài của Hoàng thất, nếu như sau này có cần thiết chỉ cần ngươi còn ở Gia Mã Đế Quốc thành thị phạm vi, dùng lệnh bài có thể để cho thành chủ ra tay giúp đỡ ngươi. Gia Hình Thiên đem một tấm kim sắc lệnh bài đưa cho Tiêu Long nói. Gia Hình Thiên đây là tại Tiêu Long bên này đặt trước điểm đầu tư, để sau này có thể cùng Tiêu Long tạo dựng quan hệ tốt. Cảm ơn gia lão, Tiêu Long cũng không có từ chối đối phương, đem lệnh bài nhận lấy. Sau đó cùng đám người nói một tiếng, Tiêu Long liền cùng Hải Ba Đông rời đi. Trên đường đi, Hải Ba Đông đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi đi rồi, ngươi định mang theo Nhã Phi sao? Nàng cũng đến lúc đi ra ngoài lịch luyện một phen, tạm thời sẽ không, tạm thời để cho Nhã Phi ở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hơn nữa hơn một năm nữa ta sẽ trở về Ô Thản Thành, ngươi có thể để cho Nhã Phi đến đó lịch luyện, sau này ta có thể tốt hơn cùng nàng ở chung. Tiêu Long lắc đầu nói, như vậy cũng được, Hải Ba Đông gật đầu nói. Đợi Nhã Phi đến Ô Thản Thành lúc nhất định phải để cho nàng chiếu cố một chút Tiêu gia, Hải Ba Đông trong lòng thầm nghĩ. Đợi đến lúc ta rời đi, Nhã Phi an toàn liền giao cho ngươi a, Hải lão. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta, ta dám đảm bảo với ngươi, chỉ cần ta còn ở đây, không ai dám khi dễ Nhã Phi. Hải Ba, góc truyện audio.com, Đông vỗ ngực đảm bảo nói. Nghe vậy Tiêu Long gật đầu một cái, sau đó từ nạp dưới bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Hải Ba Đông nói. Bên trong đây là thất phẩm đan dược phá tông đan, có thể tăng lên xác suất đột phá đấu tông, đợi đến lúc thì ngươi hãy sử dụng. Tê tương đương, nghe vậy Hải Ba Đông không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hai tay có chút run lên nhận lấy hộp ngọc. Đấu tông A, đây chính là Gia Mã Đế Quốc trong truyền thuyết cường giả. Lấy hắn thiên phú, chỉ cần tốn mấy năm thời gian liền có thể đột phá đấu hoàng đỉnh phong, sau đó lại phục dụng phá tông đan, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành Gia Mã Đế Quốc số một cường giả. Nghĩ đến đây Hải Ba Đông trong lòng cảm thấy có chút kích động, đồng thời cảm thấy vui mừng không thôi. Tiêu Long tiểu tử này xuất thủ quả nhiên rất hào phóng, hắn cảm thấy mình ban đầu quyết định gả Nhã Phi cho hắn là cỡ nào đúng đắn. Nhìn xem toàn thân kích động đến run lên Hải Ba Đông, Tiêu Long lắc đầu cười cười cũng không nói gì, sau đó liền nhanh chân rời khỏi luyện dược sư công hội. Thấy vậy Hải Ba Đông cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Khoảng nửa tháng sau, Lam Nguyệt cùng Tuyết Nữ đồng thời xuất quan. Lam Nguyệt thành công đột phá đấu vương, về phần Tuyết Nữ cũng không có đột phá, tuy nhiên cũng không là không có thu hoạch, thân là đấu hoàng đỉnh phong, nàng chỉ cần đợi đến thời cơ liền có thể đột phá. Sau khi hai người xuất quan, Tiêu Long cùng Nhã Phi dặn dò một ít chuyện, sau đó liền mang theo chúng nữ trở về Thanh Sơn Trấn. Khoảng hơn nửa tháng sau Tiêu Long đám người liền xuất hiện ở Thanh Sơn Trấn bên ngoài. Tuy nhiên bây giờ Thanh Sơn Trấn đã biến hóa rất nhiều. Trước mặt bọn hắn cũng không phải là một tòa thành trấn nhỏ mà là một tòa không thua kém Ô Thản Thành thành thị. Tòa thành thị này tên là Thanh Sơn Thành, cách chương,